Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, Tâm Linh Chi Quang. 22, phản hồi trang sách, Trình Du, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán diễn võ đại sảnh, một vị bị điểm đến tên học viên đi lên trước, đứng ở khảo thí trước mặt của bàn. Trước mặt hắn trên mặt bàn bày biện một khỏa to lớn thủy tinh cầu. Hình cầu bị bạch sắc khung xương chống đỡ nổi. Ở bên trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống. Hiện động lên nhu hòa hào quang. Hiển lộ có chút thần bí. Cầm tay trái đặt tại phía trên. Tả Nghị ngồi ở khảo thí bàn đằng sau. Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải phân loại. Bày ra trận thế làm cho ở đây các học viên lo sợ bất an. Cảm giác giống như là đang tiếp thụ vận mạng trọng tài. Trên thực tế cũng kém không nhiều lắm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trình Du nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem tay trái của mình nhẹ nhàng ấn ở trên thủy tinh cầu. Lòng bàn tay xúc cảm ôn nhuận. Sau một lúc lâu, thủy tinh cầu tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc hào quang. Đồng thời càng ngày càng sáng ngời, đem Trình Du tay đều nuốt mất. Có thể, Tả Nghị gật gật đầu nói, vị kế tiếp, cái này đã xong. Trình Du có phần mộng, hắn vô ý thức địa rút tay trở về, không có lập tức rời đi. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười nói, ngươi thông qua. A, Trình Du phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng khom người nói, cảm ơn tả sư. Kỳ thật cho đến hiện tại, hắn cùng 126 khác vị đệ tử đồng dạng. Cũng không biết hôm nay tới khảo thí cái gì, cũng không biết vừa rồi sơ thủy tinh cầu là đang tiến hành cái gì khảo thí. Nhưng Trình Du có thể xác định chính mình thông qua khảo thí tuyệt sẽ không là xấu sự tình. Nội tâm thản nhiên sinh ra một cỗ vui sướng tình cảnh. Hắn lần nữa hướng Tả Nghị thi lễ một cái, sau đó nhượng ra vị trí. Triệu Trấn Bắc, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, một vị đón lấy một vị đệ tử tiến lên tiếp nhận thủy tinh cầu khảo thí. Thủ hạ của tại bọn hắn, thủy tinh cầu phát tán ra hào quang vô cùng tương đồng. Có đậm liệt, có rất nhạt, có màu sắc thiên hôi, có vàng nhạt. Thậm chí còn có hiện ra vàng nhạt, bất quá đều không ngoại lệ đều thông qua khảo thí. Doãn Mân, một vị cao lớn anh tuấn nam sinh đứng ở khảo thí trước bàn. Lễ phép hướng Tả Nghị, Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải ba người phân biệt thăm hỏi nói. Tả sư hào, quán chủ hào, đạo sư hào, nói xong hắn đem tay trái của mình đặt tại thủy tinh cầu. Qua vài giây, thủy tinh cầu lộ ra bạch sắc quang mang, chợt thay đổi hôi hiện đen, xen lẫn một đoàn ám tử sắc lốm đốm. Doãn Mân nhất thời sửng sốt, mà kia học viên của hắn nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy giật mình. Bởi vì Doãn Mân kết quả khảo nghiệm trước mặt hơn 10 người đệ tử hiển nhiên khác nhau rất lớn. Thủy tinh cầu quang sắc sai biệt hết sức rõ ràng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tả Nghị nhíu mày, hắn thật sâu nhìn chăm chú đối phương nhất nhãn, trầm giọng nói, ngươi có thể trở về đi. Tuy Tả Nghị không có nói rõ, nhưng người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Doãn Mân bị loại bỏ, khảo thí đến bây giờ, hắn là người thứ nhất bị loại bỏ bị nấu cao đấy. Doãn Mân lộ ra không dám tin thần sắc, khuôn mặt của trắng nõn trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng. Hắn kích động hỏi, tả sư, có thể nói cho ta biết vì cái gì sao? Ta không cần hướng ngươi giải thích. Tả Nghị nhàn nhạt nói, là để cho ngươi biết kết quả. Về sau ngươi không cần lại đến Thiên Hoàng. Vì cái gì? Doãn Mân phẫn nộ địa quát. Ta liền nghĩ biết ta đâu không phù hợp yêu cầu. Ta không phục. Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải hai mặt nhìn nhau. Doãn Mân là nhóm thứ hai học viên mới. Hắn bình thường biểu hiện tương đối xuất sắc. Học tập cũng rất chân thành. Cộng thêm tướng mạo xuất chúng gia cảnh giàu có. Bởi vậy tại các học viên bên trong nhân khí rất cao. Thường Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Kết quả bị Tả Nghị cho đào thải. Nhưng hai người vẻn vẹn chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Tuyệt sẽ không đi nghi vấn Tả Nghị quyết định. Bởi vì Tả Nghị làm như vậy tất nhiên có đạo lý riêng tại. Đặc biệt là Thương Vũ Lâm. Đối với Tả Nghị tín nhiệm là 100%. Ta không phục. Doãn Mân gào to đang diễn võ trong đại sảnh vang trở lại. Tràn ngập bi phẫn cùng oán hận. Tả Nghị trả lời một chữ. Cút. Doãn Mân nhất thời như bị sét đánh. Trong chớp mắt bị chấn động thất hồn lạc phách. Hắn có chút mờ mịt địa quét mắt xung quanh một vòng. Sau đó xoay người sang chỗ khác thất tha thất thểu rời đi diễn võ đại sành. Đệ nhị kỳ học viên thời gian đã đến kỳ. Thiên Hoàng võ đạo quán phương diện tạm thời không có tiến hành tục ký. Cho nên Doãn Mân xem như bị triệt để đuổi ra khỏi cửa. Không có tiếp tục lưu lại khả năng. Đương nhiên, hắn có thể đi võ đạo khác quán tiếp tục học tập. Nhưng đừng nghĩ học được hoàng võ quyền thuật tiếp sau pháp môn. Chân chính tinh túy, kia học viên của hắn lòng có ưu tư. Trước kia trở nên nhẹ nhõm bầu không khí không còn sót lại chút gì. Thương Vũ Lâm nhịn không được cho Tả Nghị một cái ánh mắt nghi hoặc. Tả Nghị chú ý tới. Chỉ hào quang dần dần biến mất thủy tinh cầu nói. Tâm thuật bất tránh người. Không muốn, hắn hao phí đại lượng tín ngưỡng lực. Tại đây khỏa quả cầu ma pháp trong trung tâm ngưng tụ ra phù văn tên là tâm linh chi quang. Có thể trung thực địa bày biện ra tiếp xúc giả tâm linh trạng thái. Tiến tới bình phán kia trận doanh, nội tâm thiện lương quang minh người. Tâm linh chi quang hiện lên bạch sắc hoặc là thiên bạch sắc, mà nội tâm âm u người tà ác. Tâm linh chi quang là màu xám hoặc là hắc sắc, xen lẫn khác ám sắc là bất đồng mặt trái tâm tình hiện ra. Ghen ghét, tham lam, oán độc, thù phẫn nộ, Doãn Mân bề ngoài nhìn lên rất dương quang bộ dáng, nhưng nội tâm của hắn tràn ngập âm u. Tả Nghị làm sao có thể cho phép người như vậy tiến nhập hạch tâm các loại. Đi dẫn dắt tân đệ tử. Tả Nghị hiện tại tiến hành khảo thí. Cùng hắn tại Thiên Khải Học viện giáo viên tinh không minh tưởng pháp thời điểm. Dùng tinh thần cộng minh tới sàng lọc tuyển chọn đệ tử thủ đoạn tuy rất không đồng dạng. Nhưng mục đích là hoàn toàn tương đồng. Với tư cách là có được bát đại Mỹ Đức tín ngưỡng kỵ sĩ. Nếu như Tả Nghị dạy bảo suất làm sằng làm bậy tà ác hạng người, vậy hắn là cần gánh chịu nhân quả cũng trả giá lớn. Này trái tim linh thủy tinh cầu, đem trên trình độ lớn nhất tránh Tả Nghị phạm phải sai lầm như vậy. Nó đem lưu ở Thiên Hoàng võ đạo trong quán, với tư cách là thông thường phần khảo thí mà tồn tại. Về sau tuyển nhận tiến vào học viên mới. Phải thông qua thủy tinh cầu kiểm tra đo lường tài năng nhập học. Đối với trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, muốn tiến hành nhiều lần kiểm tra đo lường, thuần khiết đội ngũ loại bỏ mối họa, cứ việc Tả Nghị vì thế trả giá không nhỏ. Về sau còn phải hướng thủy tinh cầu trong quán chú quang minh chi lực lấy cam đoan kỳ hiệu có thể. Nhưng như vậy trả giá là hoàn toàn đáng đấy. Tả Nghị cũng không thèm để ý bị loại bỏ người tâm tình cùng ý nghĩ. Bởi vì hắn căn bản không nợ đối phương cái gì. Khảo thí tiếp tục, vị kế tiếp, sau nửa giờ, hơn 100 vị đệ tử toàn bộ khảo thí chấm dứt. Trong đó có 23 người bị loại bỏ bị nổ cao. Những người này đương nhiên cũng không chịu phục, thậm chí cùng Doãn Mân đồng dạng oán hận phẫn hận. Nhưng không có ai còn dám tạc đâm, bởi vì đừng nói Tả Nghị, coi như là Trương Đại Hải, đều là bọn họ muốn nhìn lên cường đại nhân vật. Thông qua khảo thí 104 vị tinh anh đệ tử cùng Thiên Hoàng võ đạo quán ký kết tân hợp đồng. Bọn họ đem học tập đến càng nhiều càng mạnh tài nghệ. Cùng với Tả Nghị tự mình dạy bảo cùng chỉ điểm, chỉ cần không đi thượng lối rẽ. Những cái này tinh anh học viên tương lai có thể nói là một mảnh quang minh.